Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 11 giờ 10 Điện Diêm Vương. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Dực vẫn dừng lại ở Tam Tiên trên đảo, lấy điện thoại các loại phương thức nhận được khắp mọi phương diện thăm hỏi. Hạ Dực thức tỉnh xuất hiện tin tức, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp cả tòa Thánh Hồn Đại Lục. Cũng hướng về cái khác ba tòa đại lục khuếch tán mà đi. Cũng có rất nhiều người đến nhà bái phỏng. Đầu tiên là Thời Phong cùng Nhân Linh hai cái tiểu bối. Thời Phong dáng dấp rất giống Thời Lai, nhưng tính cách cùng Thời Lai khác hẳn không giống. Hạ Dực thấy thế nào làm sao như là năm đó nhân gian. Bình tĩnh tầm nhìn, nói không chắc từ nhỏ liền bị nhân gian làm người nối nghiệp bồi dưỡng. Loại này, player đệ nhị, bây giờ ở Thánh Hồn Đại Lục đã không gì là không thèm khát, là player cùng bản thổ cư dân trong lúc đó câu thông tốt nhất cầu nối. Nhân linh dáng dấp cũng như nhân gian, da rẻ trắng nõn, tướng mạo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nói đến nhân gian bản danh không họ người, nhưng ở Thánh Hồn Đại Lục thậm chí địa cầu đều vẫn được gọi là nhân gian. Hắn cũng là đổi tên gọi nhân gian, cũng không thể tới một cái nhân gian con gái lưu linh chứ. Như vậy là lạ, mà nhân linh tính cách càng thêm cổ quái như Lâm Tĩnh Tĩnh. Thật biết điều rất yên tĩnh tiểu cô nương, có điều ở chung mấy ngày, Hạ Dực ngược lại cũng có thể cảm nhận được nàng di truyền tự nhân gian tỉ mỉ cùng trí tuệ. Như là nhìn ra Hạ Dược đối với hai người bận bịu công tác mà đem hài tử giao cho Lâm Tĩnh Tĩnh mang. Bất mãn, nàng chủ động đưa ra muốn tiến hành một đoạn nghỉ ngơi bồi bồi hài tử. Hạ Dược đối với này tương đối hài lòng. Hai đồng thời đại cha mẹ làm bạn vẫn là rất then chốt. Đối với hai người bọn họ, Hạ Dược làm mai gần rất thân cận. Nói không thân cận cũng bình thường thôi. Dù sao bỏ qua bọn họ trưởng thành, đối lập xa lạ, muốn trở thành Thời Lai Tĩnh Tĩnh như vậy thân cận, đến chậm rãi ở chung, mà trừ bọn họ ra, còn có một chút Hạ Dực người quen trước đến bái phòng. Tỷ như Thượng Quan Ngọc, Nhạc Minh, thậm chí ở nhà dưỡng lão Phục Sơn Hải đều đến rồi một chuyến. Phục Sơn Hải tuổi tác đã 380 tuổi. Hạ Dực hỏi hắn vì sao không đi Thánh Khiếu Đại Lục. Đánh cuộc một keo vận may, tìm kiếm kéo dài tuổi thọ phương pháp. Hắn trả lời rất hào hiệp, ba người bọn hắn đều ở. Nếu như không tìm được, không cần nhiều lời. Nếu như tìm tới, có rất nhiều, bọn họ sẽ ghi nhớ ta. Mà nếu như chỉ có một hai con, ta không nghĩ rằng chúng ta hơn 300 năm giao tình đoạn ở trước khi chết. Rất hiện thực, cũng rất lý trí, có người như vậy ràng buộc Ngụy Tứ gia. Hạ Dực cảm thấy Hạ gia cùng bọn họ ân oán phần lớn sẽ không lại nhắc lên. Hạ Dực còn đặc biệt đối với hắn nói như chính mình có phát hiện, sẽ cho hắn mang một con kéo dài tuổi thọ yêu linh. Đương nhiên là muốn thù lao, chỉ là cái hứa hẹn này thù lao, bất luận gặp không gặp được kéo dài tuổi thọ yêu linh. Phục Sơn Hải đều muốn sẽ tới chết cuối cùng một vầng đưa cho mình. Làm bói toán bát quái mắc cấp tiếp cận 500 cấp vương giả. Phục Sơn Hải cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh một vầng. E sợ có vượt qua vương giả sức mạnh. Mà ngày đó, Tam Tiên đảo lại nghênh đón một vị trọng lượng cấp khách tới. Ra trận phương thức thập phần khốc huyễn. Bốn con sạch sẽ trắng như ngọc bay mã lạp hắn xe ngựa từ giữa bầu trời bay tới. Dáng vẻ không bằng Lam Hỏa Mã, nhưng này bốn con ngựa đều là chân vương cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ, đương nhiên, xe ngựa cách Hạ Dực phủ đệ chỗ rất xa liền bay xuống. Xe ngựa bên trong người xuống xe, đi bộ đi tới Hạ Dực trước phủ đệ, Ngụy Văn Đế, Tào Trinh. Ngồi ở phủ đệ trong chính sảnh, Tào Trinh nhìn Hạ Dực đánh giá chính mình, không hài lòng lắm dáng vẻ, bất đắc dĩ cười một tiếng nói, ta liền biết mình tu hành tiến triển sẽ làm ngài không hài lòng. Hắn cũng là vượt qua 130 tuổi người, nhưng chỉ là bề ngoài thành thục mấy phần. Trăm năm đế vương sinh hoạt cũng làm cho hắn thêm phần uy nghiêm. Còn lại đại đa số địa phương đều không làm sao thay đổi. Nói đến thánh hồn đại lục hơn 100 tuổi, hơn 200 tuổi tu sĩ nhiều vô cùng. Nhưng những người này biểu hiện ra thành thục trình độ, tang thương trình độ, đều kém xa trên địa cầu 60, 70 tuổi lão nhân. Này kỳ thực rất bình thường. Một người lúc nào mới sẽ thật sự cảm giác mình già? Làm thân thể hắn bắt đầu đi xuống dốc thời gian. Làm tu sĩ, bọn họ còn ở cường thịnh thời kỳ. Tâm thái thì sẽ trước sau tuổi trẻ, liền ngay cả Hạ Dực chính mình, nếu như không phải thường thường bị xưng hô lão tổ gia gia, tình cờ cũng sẽ coi chính mình là thanh thiếu niên, trăm tuổi tiểu tiên tĩnh tĩnh còn có thể làm nũng đây. Ta không nên bất mãn sao? Thiên phú của ngươi không kém, còn có Ngụy Văn Đế thánh hồn phụ trợ. 81 năm qua đi, tu vi còn bị tiểu tiên cho đuổi theo. Hạ Dực nói, là cố ý áp chế chứ. Tào Trinh nhẹ nhàng gật đầu, lên cấp đỉnh cao vương giả sau, ta liền muốn lui ra, không có đem Ngụy Văn Đế tăng lên tới 7 sao, ta không quá cam tâm. Hạ Dực liền biết là như vậy, muốn nói Tào Trinh kỳ thực cũng thật xui xẻo, ở hắn trị dưới đại Ngụy ca múa mừng cảnh Thái Bình. Mấy chục năm như một ngày an bình, vậy cũng là thống trị có công. Hơn nữa dân sinh phương diện vẫn hướng về tốt phát triển. Nhưng trong này, có Hạ Dực, thời lai, play các loại nhiều mặt nhiều diện ảnh hưởng, khiến cho hắn người hoàng đế này trước sau công huân không đủ. Danh vọng không đủ, không có được phụ thần tán thành, nhưng Hạ Dực cảm thấy cũng có hắn tự thân nguyên nhân. Thủ thành có thừa, quyết đoán không đủ, nếu như Hạ Dực là hắn, đã sớm lấy nhanh nhất tốc độ lên cấp, theo đuổi đỉnh cao cảnh giới, như Tào Tháo như vậy, đánh ra đao thật súng thật chiến tích, đến thời điểm, tương tự lưu danh sử sách, tương tự có cơ hội phong đến 7 sao, hắn làm như vậy hoàn toàn là lãng phí Ngụy Văn Đế hiệu quả. Nhưng cá nhân tính cách vấn đề, Hạ Dực không muốn lần lượt nâng điểm, nhìn hắn tự thân cơ duyên đi. Hạ Dực cùng hắn câu thông xác nhận một phen đại Ngụy biến thiên. Còn nói năm đó xui xẻo từ thất phách giới trở về xui xẻo Tào Thư. Lại nói, Tào Tháo đại khái còn có 20 năm tả hữu thì sẽ thức tỉnh. Nói không chắc hắn sẽ một lần nữa tiếp vị. Người bên này, Tào Trinh, nếu như đến lúc đó, ta còn vô duyên 7 sao thánh hồn, ta sẽ cam nguyện thoái vị. Ta không phải lo lắng cái này, ngươi cũng không dám không cam lòng. Hạ Dực cười trêu nói, ta là lo lắng con cháu của ngươi nghĩ như thế nào. Bọn họ chờ ngươi thoái vị chờ đến, e sợ rất khổ cực a. Tào Trinh trệ lại, trầm trọng gật đầu. Hạ Dực xem dáng dấp của hắn, ở trong lòng thở dài một tiếng, không tâm tình nói thêm chuyện như vậy, đổi giọng hỏi. Ngươi đúng hay không đối với bên này Tống Quốc cũng có lo lắng? Nhân khẩu cùng thổ địa vấn đề. Không, Tào Trinh nói, kỳ thực ta rất ước ao Tống Vương Triệu Cửu, may mắn bị ngài thu làm đệ tử, còn không thế nào quan tâm vương quyền, nói đi tới Thánh Khiếu Đại Lục liền đi, tự do tự tại. Thổ địa vấn đề, kỳ thực là bọn họ suy nghĩ nhiều. Coi như đem trên biển hết thảy hòn đảo ghép lại cùng nhau, cũng sẽ không có thánh hồn đại lục một phần tư lớn. Mà nhân khẩu chiếm cứ lớn như vậy thổ địa, cũng chí ít cần ngàn năm phát triển. Khi đó thế giới này còn không biết sẽ biến thành cái gì dáng dấp đây. Thế giới, Tào Trinh, hít, kỳ thực những năm gần đây vẫn có lời đồn, làm cửu giới quy nhất. Phụ thần đại não cũng chính là player bên kia địa cầu. Phụ thần thức cũng sẽ thức tỉnh. Thế giới đem hợp vừa hủy diệt. Hạ Dực nhíu mày. Cách nói này là từ nơi nào truyền tới? Tào Trinh lắc đầu. Ta đã điều tra, nhưng cuối cùng không tìm được khởi nguồn. hình như là từ player bên kia truyền phát hình ra ngoài. Hạ Dược hơi lộ ra trầm ngâm. Lúc này, Chu Tiểu Tiên ở bên ngoài cộc cộc vang lên cửa phòng nói: "Lão tổ, có một cái tên là Bogus Thánh Tâm Đại Lục player muốn gặp ngài. Hình như là vị đỉnh cao vương giả." Hạ Dược: "Biết rồi, chờ chút." Hắn nhìn về phía Tào Trinh. Tào Trinh lập tức nói: "Ta biết cái này người. Từ khi hai giới lẫn nhau phát hiện, hắn liền thường thường ở Thánh Hồn Đại Lục các nơi du thuyết. Hy vọng chúng ta có thể phái càng nhiều người đi tới Thánh Tâm Đại Lục, giúp bọn họ đối kháng U Linh. Nhưng ngài hai ngày nay nên hiểu rõ Thánh Tâm Đại Lục tình huống. Bọn họ cùng năm đó Thánh Phách Đại Lục là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng chúng ta cũng lo lắng tương lai hai giới tiếp cận sẽ có U Linh đột kích gây rối, nhưng hiện tại hướng bên trong lấp nhân lực vật lực đều là uổng phí hết. Nơi đó cũng thực sự không cái gì lợi ích kiếm chắc. Vì lẽ đó trừ một số ít hy vọng kiếm lời một bút bổng lộc vương già, rất ít người qua đi. Bọn họ cũng không phải không chịu được nữa. Khu linh sư cùng U Linh trong lúc đó cơ bản là thế cân bằng. Thậm chí không đột nhập U Linh giới, vẫn là khu linh sư chiếm thượng phong. Game thủ này ngài nghe một chút là tốt rồi. Hạ Dược biểu thị biết. Tiểu Tiên, dẫn hắn đến đây đi. Rất nhanh, một tên tóc vàng sống mũi cao, thuần khiết người phương Tây liền tiến vào gian phòng, dùng hán ngữ rõ ràng nói: "Tôn kính Hạ Dực, chào ngài, ta là Thánh Tâm Đại Lục player Bogus, rất cao hứng nghe nói ngài thức tỉnh tin vui. Ta đại biểu Thánh Tâm Đại Lục khu linh sư, đối với ngài biểu thị chúc mừng." Hắn vừa nhìn về phía Tào Trinh, nói: "Ồ, vị này lẽ nào là Ngụy Văn Đế bệ hả?" Tào Trinh mỉm cười: "Bogus các hạ không cần khách khí. Tên của ngươi trẫm sớm có nghe thấy. Rất nhiều đại thần từng dâng thư nhường trẫm phái người đi Thánh Tâm Đại Lục viện trợ. Không biết các hạ đưa cho bọn họ cái gì?" Bogus không chút nào giác đây là mịt mờ bất mãn, nói: "Một ít đồ chơi nhỏ thôi. Biết mà còn giả hồ đồ." Hắn dài đến chính là một bộ khôn khéo dáng vẻ. Tuy rằng đang trả lời Tào Trinh vấn đề, nhưng vẫn là quay về Hạ Dược hơi cúi đầu. Hiển nhiên từ vừa Tào Trinh mở miệng trước, liền biết Hạ Dược cùng hắn chủ thứ. Hạ Dược suy nghĩ một chút, nói: "Ta biết ngươi ý đồ đến, cảm tạ ngươi chúc mừng. Qua chút thời gian, Thánh Hồn Đại Lục sẽ có 10 tên tả hữu vương giả. Chí ít tân vương đỉnh cao cường giả đi tới các ngươi Thánh Tâm Đại Lục viện trợ, ta nên cũng sẽ tới." Bogus một mộng, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn lần này tới cửa kỳ thực thật không có báo du thuyết mục đích. Làm châu Úc player cao tầng, hắn đương nhiên biết Hạ Dược là một tên đệ nhất player. Lừa gạt đó là hiềm chính mình bị chết chậm. Hắn nhất thời không biết nên phản ứng làm sao. Mãi đến tận Hạ Dược lại hỏi: "Làm sao, loại này đội hình viện trợ, ngươi còn chưa đủ hài lòng không?" "Không không không," Bogus liền vội vàng lắc đầu nói: "Cảm tạ ngài khẳng khái, ngài sẽ thu được Thánh Tâm Đại Lục nhân dân hữu nghị cùng cảm kích." Hạ Dược đáp một tiếng. Bogus không đợi được đoạn sau, trong lòng càng ngày càng nghi thần nghi quỷ, không nhịn được nói: "Thứ ta trước tiên cáo từ, ta phải nói cho các bằng hữu của ta, Thánh Tâm Đại Lục bình dân nhóm cái này tin vui." Hạ Dực nói: "Tạm biệt." Bogus lo sợ bất an đi rồi. Tào Trinh không nhịn được hỏi: "Tổ tiên, ngài đây là U Linh nhưng là trừ chi bất tận đồ vật a?" Hạ Dực cười lắc đầu: "Game thủ này không đến, ta cũng sẽ như vậy sắp xếp." Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết một chút sắp xếp, đưa cho Tào Trinh. Tào Trinh vội vã tiếp nhận xem: "Phụ thần thương hại Thánh Tâm Đại Lục nhân dân gặp U Linh cực khổ." Hạ xuống thần chỉ, đem ban tặng hoàn toàn mới thần ban cho Thánh Hồn Thập Điện Diêm Vương, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, lấy năm điện Diêm La Vương dẫn đầu. Này thần ban cho thánh hồn cực khắc U Linh quỷ vật. Người thu được có thể chi đánh giết U Linh. Thu được tu vi lên phụng dưỡng. Này, đây là thật hay giả? Tào Trinh không nhịn được hỏi. Phụ thân hàng chỉ, Hạ Dực cười cười, không có làm đáp, chỉ là đối với hắn nói. Thánh hồn đại lục bên này giao cho ngươi, tuyển ra 9 người, thánh khiếu đại lục nơi đó vương giả ta cũng đồng dạng sẽ chọn ra 9 người. Sau đó đem bọn họ mang về, 18 người quyết ra cuối cùng 9 điện Diêm Vương. 9 điện, không phải 10, Hạ Dực ngắt lời nói. Năm điện Diêm La Vương chính ta muốn. Đương nhiên, nếu như có người muốn tranh, ta sẽ tiếp thu bất luận người nào khiêu chiến. Tào Trinh lắc đầu liên tục. Tại sao có thể có người dám cùng ngài tranh? Nhưng, thật sự có loại này thần ban cho thánh hồn sao? Giết U Linh có thể thu được tu vi tăng lên. Hắn đều nghĩ tham dự. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.